Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226 trong túi chữ vật. Làm Phất Y không nghĩ tới chính là, nữ tu trong túi chữ vật không chỉ có linh thạch, có đủ loại giá cao giá trị bảo vật, còn có một quả nàng quen thuộc vô cùng thân phận lệnh bài. Vô Tương Tông nội môn tinh anh đệ tử đặc cung. Có chứa đan ngọc hơi thở ngô đồng mộc chế thành. Bên trong còn hỗn hợp bạch trạch hơi thở, thứ này tuyệt không khả năng tạo ra. Chợt nhìn đến này lệnh bài làm Phất Y trong lòng căng thẳng. Làm sao bây giờ? Nên sẽ không thật sự giết một cái đồng môn đi. Tuy nói là bại hoại, nhưng đồng môn tương tàn nói ra đi nhưng không dễ nghe à, nhìn kỹ. Phất Y lại ngây người. Này cái lệnh bài chung còn có một nhân tộc tu sĩ. Đó là nàng tiểu sư đệ, Lận Bất Khuất Tê, Phất Y lúc này càng thêm không chịu nổi. Tiểu sư đệ chẳng lẽ bị giết? Không có khả năng đi. Lận Bất Khuất về sau chính là muốn trở thành tam thiên vực đệ nhất pháp tu. Sao có thể bị tên kia thực lực nhược kê nữ tu giết chết? Phất sư phụ, làm sao vậy? Tề Dự thấy nàng biểu tình không thích hợp. Bắn ra một đạo ngọn lửa thiêu hủy nữ tu xác chết. Đem ngốc lăng lăng nàng túm thượng chính mình đan đỉnh. Một bên trở về phiêu một bên dò hỏi lên, Tề Dự. Ta, Phất Y do dự một lát, gắt gao nhấp môi, suy xét chu toàn sau vẫn là đem sự thật nói cho hắn. Ta mới là thật sự Vô Tương Tông đệ tử. Này cái lệnh bài thuộc về ta tiểu sư đệ. Nếu tới rồi nữ tu trên tay, tốt nhất kết quả cũng là tiểu sư đệ bị người vây khốn cướp đi túi chữ vật. Nhất hư kết quả, Tề Dự lắp bắp kinh hãi. Chính là cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy Phất Y thân thủ bất phàm. Linh tức càng là chưa bao giờ gặp qua trầm hậu. Nghĩ đến công pháp kiếm pháp đều là truyền thừa tự cực cường đại tông tộc. Nàng đến từ Vô Tương Tông đảo cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn, này đó ý niệm ở trong đầu. Thoảng qua, hắn đi theo khẩn trương nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nữ tu đã chết. Muốn như thế nào tìm được ngươi tiểu sư đệ? Nếu không chúng ta trở về lúc sau trước phiên này túi chữ vật. Nhìn xem có không tìm được cái gì manh mối. Phất Y thấy hắn không truy vấn Vô Tương Tông việc. Đã nhẹ nhàng thở ra lại có loại quả nhiên như thế cảm giác. Tề Dự tâm địa thiện lương. Thực sẽ đứng ở người khác góc độ suy xét vấn đề. Chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn tuyệt không sẽ cố tình đi tìm hiểu, hảo, chỉ là luyện kiếm phương thức đến đổi một loại, ân. Ra việc này còn muốn luyện kiếm, Tề Dự lòng tràn đầy khó hiểu. Hắn còn tưởng rằng Phất Y sẽ tạm thời buông việc này. Làm hắn hồi Bích Tiêu vực chờ tin tức đâu, đương nhiên muốn luyện. Không tiến tắc lui, thời gian không đợi người. Nếu có manh mối chúng ta cùng đi tìm, đến lúc đó nói không chừng hội ngộ thượng đánh nhau. Người chỉ nhưng dùng kiếm, không thể dùng pháp thuật, sinh tử chi chiến có thể làm người trưởng thành đến càng mau. Cùng ta đánh tới đánh lui, rốt cuộc chỉ là cái đi ngang qua sân khấu, Phất Y không nghĩ hắn bởi vì chuyện này bỏ lỡ báo thù cơ. Hội, mang Tề Dự tại bên người tuy có nguy hiểm, nhưng trên người nàng phòng ngự chi vật rất nhiều. Vạn bất đắc dĩ còn có thể đem hắn gõ hôn mê ném vào nhẫn chữ vật chung lại hóa trần rời đi, trở về. Đi trên đường, Phất Y thật cẩn thận dò ra thần thức uy hai đứa nhỏ. Thấy bọn họ nặng nề ngủ mới an lòng một ít. Như vậy đi xuống thật sự không phải biện pháp. Nàng đến mau chóng giải quyết hảo chuyện phiền toái. Tìm một chỗ an an ổn ổn nghỉ ngơi 5-6 năm, trở lại treo không núi đá mạch. Hai người vừa ra đan đỉnh liền đem túi chữ vật lấy ra. Đem bên trong đồ vật tất cả đều ngã vào luyện kiếm trên quảng trường. Ở linh thạch cùng bảo vật chung lục soát tới lục lõi. Phất Y ánh mắt cuối cùng tỏa định một quả tạo hình kỳ lạ kim loại, này cái từ đồng thau sắc tài liệu. Luyện chế đồ vật ước chừng nửa trưởng lớn nhỏ. Hư hư thực thực thay đổi hình cánh. Có chút giống chìa khóa. Nhưng Phất Y cũng vô pháp xác định. Rốt cuộc tu tiên vực nội phần lớn đều lấy trận pháp kết giới tới phòng hộ ngăn cách, rất ít hữu dụng thượng thật thể chìa khóa địa phương, trừ bỏ này nhất dạng. những thứ khác cũng chưa cái gì chỗ đặc biệt. Phất sư phụ ngươi xem này, tiêm giác chỗ bên trong có phải hay không có một cái thật nhỏ đánh dấu? Phất y nghe vậy tham nhập thần thức cẩn thận quét đảo qua. Bên trong trừ bỏ ra cố trận văn ở ngoài tựa hồ cũng không khác đánh dấu. Thẳng đến Tề Dự nhắc nhở nàng hướng trận văn chỗ sâu trong xem. Nàng mới ở một cái trận văn khe hở chung quan sát đến một cái nhỏ bé đến khó có thể phát hiện đồ án, xảo chính là, này đồ án nàng vừa vặn nhận được, đây là ác linh cốc đánh dấu. Phất y có chút kinh ngạc, ác linh cốc bị quét sạch một chuyện đã sớm truyền khắp Bích Tiêu vực cập quanh mình tu tiên vực. Tà tu trên người túi chữ vật cùng trong cốc bảo khố bị tứ đại cắt tất cả thu đi. Ngoạn ý nhi này như thế nào sẽ truyền lưu ra tới? Ác linh cốc tà tu cũng không nhất định tất cả tại trong cốc đi. Có lẽ thứ này vừa lúc bị bên ngoài rèn luyện người sủy ở trên người. Tề Dự tự nhiên sẽ hiểu cái này oanh động toàn vực đại sự. Lúc ấy hắn cùng cha mẹ còn nói, nếu có thể nhất cử nhổ này u ác tính, Bích Tiêu vực tất sẽ càng thêm an bình, ác linh cốc người không nhiều lắm. Quảng Văn các lại lấy tin tức giao dịch nổi tiếng. Đối bên trong tà tu nhưng nói là rõ như lòng bàn tay. Cho dù có người bên ngoài rèn luyện, cũng trốn bất quá Quảng Văn các sát thủ đuổi giết. Thứ này như thế nào đều không nên truyền lưu đến kia nữ tu trong tay. Trừ phi, Tề Dự trong đầu linh quang chợt lóe, vỗ đầu gối nói. Trừ phi trưởng quản chìa khóa người không phải ác linh cốc tu sĩ, Phất y gật gật đầu. Nàng cũng là như thế này cho rằng. Thân là ác linh cốc cốc chủ Trình Liên Ngọc, nếu có thể cùng kỳ chân các trưởng lão thượng quan vân cấu kết, tự nhiên cũng có thể ở bên ngoài phát triển mặt khác âm thầm thế lực, chúng ta đi một chuyến ác. Linh cốc, nhìn xem thứ này đến tột cùng có thể làm cái gì. Phất y lập tức quyết định phản hồi Bích Tiêu vực, nàng không tin Lận Bất Khuất sẽ chết, không chỉ là bằng kiếp trước ký ức suy đoán, mà là nàng tông môn lệnh bài không có bất luận cái gì phản ứng. Dựa theo Bạch Trạch chi tiết trình độ, sẽ không không ở thân phận lệnh bài trung thiết hạ cảm ứng trận pháp nếu là môn trung có người ngã xuống, lệnh bài hơn phân nửa sẽ phát ra báo động trước. Phất y nghĩ đến chính mình trong tay còn có Lận Bất Khuất đưa tin phù bảo. Chạy nhanh lấy ra nhìn vừa thấy, bên trong hơi thở quả nhiên còn ở, người không chết liền hảo. Phất y không có vội vã vận dụng, đưa tin phù. Vạn nhất hắn dừng ở nguy hiểm nhân vật trong tay, đưa tin sẽ chỉ làm nàng cùng Tề Dự cũng lâm vào chết cảnh. Còn nữa thân phận của hắn lệnh bài đều rớt, nói không chừng đưa tin phù cũng đã sớm bị người khác nhặt được tay. Ngươi tiểu sư đệ cùng ngươi tách ra phía trước, có từng nói qua muốn đi đâu, làm cái gì? Chỉ nói là muốn đi báo thù, Lận Bất Khuất không có kỹ càng tỉ mỉ nói qua cha mẹ chi tử. Phất y chỉ biết được hai vị này bị chết kỳ quặc. Hình như là ở chính mình trong nhà bị người ám toán. Bọn họ ngã xuống khi là trúc cơ viên mãn chi cảnh. Khoảng cách kim đan chỉ một bước xa. Lận Bất Khuất lúc ấy còn chưa tiến giai trúc cơ. Ở trong nhà tìm được con đường duy nhất chỉ có một quả pháp khí tàn phiến. Này thuyết minh kẻ giết người cũng là trúc cơ kỳ. Nhiều lắm là trúc cơ viên mãn chi cảnh. Việc này cự nay cũng không lâu, liền tính là trúc cơ viên mãn, cũng không nhất định liền ở trong khoảng thời gian ngắn tiến giai kim đan. Cho nên hắn mới có thể cầu tông chủ cấp một con la bàn siêu tầm kẻ thù rơi xuống, Lận Bất Khuất chính. Mình đều không có đầu mối, Ly Tông trước cũng từng nói không biết sẽ đi theo la bàn hướng đi phương nào. Phất y vốn tưởng rằng hắn sẽ đi được xa nhất. Không nghĩ tới lại có khả năng cùng ác linh cốc dư nghiệt nhắc lên quan hệ. Hết chương.